Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, đạn hạt nhân đánh bóng. PS1, chương trước đã quên pha loãng Tống Duy Dương cá nhân công ty cổ phần. Đã sửa chữa, PS2, Lý Dung Huyên, Hoa, cùng, A Lý, làm lăn lộn. Thỉnh không đếm xỉa, coi như, A Lý. Đã muốn sớm được xuất bản. Hàn lưu, một từ nguồn gốc từ cờ vây, đặc biệt là Hàn Quốc quân cờ phong, có khi cũng nói về Hàn Quốc kỳ thủ. Ngay tại năm nay tháng 11, lần thứ nhất Trung Hàn ca sẽ ở CCTV diễn truyền bá sở tổ chức. Trung Quốc ca sĩ bị Hàn Quốc ca sĩ toàn bộ phương vị treo lên đánh. Nhẹ nhàng kinh bạo Hàn Quốc loại nhạc khúc nhanh chóng chinh phục Trung Quốc thanh thiếu niên. Hơn nữa trước kia nhiệt nóng truyền bá phim Hàn, kinh thành phóng viên trích dẫn cờ vây giới, Hàn lưu, một từ. Lập tức bị cả nước truyền thông hưởng ứng. Ngày tiếp theo Hàn Quốc truyền thông cũng đi theo giảng, Hàn lưu. Lý Dung Huyên cũng không có xuất hiện ở lần này Trung Hàn ca hội. Nhưng Trung Quốc ghi âm và ghi hình hàng nhái thương nghe tin lập tức hành động. Vẻn vẹn dùng nửa tháng thời gian, sẽ đem Hàn Quốc lưu chiến ca thu băng thành hàng nhái đĩa nhạc. Lý Dung Huyên cực kỳ ca khúc càng được hoan nghênh. Năm nay chỉ là một mở hàng, sang năm Trung Hàn ca hội mới được là món chính. Đến lúc đó, Lý Dung Huyên xuất hiện liền tạc, vốn là oanh động diễn xuất hiện trường. Đón lấy lại theo tiết mục truyền ra oanh động cả nước. Phố lớn ngõ nhỏ, đài phát thanh, khắp nơi đều tại phóng Lý Dung Huyên ca. Thậm chí trường học xử lý báo tường đều dán Lý Dung Huyên ảnh chụp. Lý Dung Huyên, bởi vậy trở thành Hàn lưu thủy tổ, càng trở thành vô số Trung Quốc thanh thiếu niên trong suy nghĩ trí cao nữ thần. Đậu đậu, cái này nữ ca sĩ là ai a hát? Lâm Trác Vận hỏi, Đậu Đậu vừa ca vừa nhảy múa tốt vài phút, thở mạnh nói, Lý Dung Huyên a hát, gì nhỏ, ngươi quá lạc hậu, rõ ràng ngay Lý Dung Huyên cũng không nhận ra. Lâm Trác Vận nói, quá ớt rồi, hay là nghe Vương Phi ca càng thoải mái, cái này gọi là vũ khúc, bên cạnh hát bên cạnh nhảy rất khốp. Đậu Đậu đem đầu ngón tay đặt ở bờ môi trước, chứng kiến động. Tác này không có, đầu ngón tay microphone, siêu cấp đẹp trai, lớp chúng ta thiệt nhiều đồng học, mặc kệ nam nữ, đều đặc biệt ưa thích Lý Dung Huyên. Lý Dung Huyên nha, Tống Duy Dương đương nhiên biết rõ, người ta còn ca hát Chí Thối Sơn Tạc Nì. Nhiều năm về sau, Lý Dung Huyên tại Hàn Quốc tống nghệ tiết mục chung giảng thuật. Nàng tại Trung Quốc diễn xuất lúc gặp được Sơn Tạc. Toàn bộ xe người đều sợ hãi đắc không được. Nàng đứng ra hát một bài sẽ đem Sơn Tặc cho dọa chạy. Tuy nhiên lời này bị bạn trên mạng trở thành cùng loại trứng luộc trong nước trà ngạnh đến hoạt. Động khàn, vốn lấy thế kỷ 21 cấp 2 quốc địa phương trị an đến xem. Rất có thể thật sự phát sinh qua. Lý Dung Huyên gặp được hẳn không phải là Sơn Tặc, mà là Trung Quốc cướp xe đường lộ. Những kia cướp xe đường lộ vừa nghe Lý Dung Huyên hát Hàn Quốc ca. Vì để tránh cho khiến cho quốc tế tranh cãi, tự nhiên muốn biết khó mà lui a hát, nếu không khẳng định bị công an cơ quan cho nghiêm tra được ngọn nguồn. Không nói với các ngươi rồi, ta còn muốn luyện ca luyện vũ, ở trường học vượt qua thế kỷ Tết Nguyên đán tiệc tối thượng biểu diễn đi. Đậu Đậu phi thường bận, rộn. Lâm Trác Vận cười nói, ngươi hiểu nàng hát là cái gì? Không hiểu, dù sao đi theo học là được rồi. Đậu Đậu hai chân nửa ngồi thành trung bình tấn tạo hình. Tay cầm cây quạt vật che chắn bộ mặt. Theo ca khúc khúc nhạc dạo bắt đầu vặn vẹo. Lâm Trác Vận chẳng muốn bất kể nàng. Chạy về thư phòng đăng nhập trang web. Đột nhiên cả kinh kêu lên. Hoa, thân yêu. Ngươi mau đến xem, ta đây thiên văn vẻ có 100 bình luận rồi. Buổi sáng hôm nay mới phát biểu. Tống Duy Dương đi qua nhìn lên, lập tức nở nụ cười. Hơn 100 bình luận cũng hưng phấn như vậy. ngươi có chút truy cầu được không? Ngươi biết cái gì? Phát biểu không đến 10 giờ thì có hơn 100 bình luận, nói rõ ta muốn phát hỏa. Lâm Trác Vận vui dạo dực xem lấy mỗi một đầu bình luận sách. Lâm Trác Vận lần này ghi chính là tiểu thuyết vừa 2-3 vạn chữ cái loại này. Như trước tuyên bố tại cây rong xuống, Tống Duy Dương cũng đăng nhập trang web tìm ra Lâm Trác Vận tiểu thuyết, nhìn một cổ văn thanh tiểu tư khí tức đập vào mặt. Hắn lại đăng nhập QQ điểm khai mở Ninh Tài thần ảnh chân dung gửi thư tín tức: lão Ninh, cho bạn gái của ta trước trang đầu liên hoàn dây xích tiếp. Tên sách gọi Sông Hoàng Phổ Chi Hạ. Ninh Tài thần đoán chừng là siêu sách đi. Vài phút về sau mới hồi phục: chắc diệt nhiên là bạn gái của ngươi. Sớm nói a hát, ta mỗi ngày cho nàng thượng trang đầu. Lại qua đại khái 20 phút đồng hồ, đang tại xem trang web Lâm Trác Vận đột nhiên kinh hỉ nói: thân yêu, ta tiểu thuyết vậy mà thượng trang đầu rồi. Lợi hại. Tống Duy Dương cười nói. Lâm Trác Vận càng không ngừng đổi mới website, không kìm được vui mừng nói: bình luận càng ngày càng nhiều rồi, độc giả đều rất ưa thích. Ngươi mau đến xem cái này bình luận, là Ninh Tài thần ghi. Hắn nói ta văn tự thê lương hoa lệ, kỳ tuyệt lãnh diễm, đọc lấy đến có một loại trương ái linh hương vị. Tống Duy Dương giơ ngón tay cái lên: Ninh Tài thần rất có phẩm vị. Lâm Trác Vận cười đến tượng cái ăn vụng gà tử tiểu hồ ly. Nàng trước kia đều làm thơ ca cùng văn xuôi, lần đầu tiên ghi tiểu thuyết vừa tựu đạt được tán thành. Cả người đều đắm chìm tại hưng phấn vui sướng cảm xúc chính giữa. Tống Duy Dương một lần nữa điểm lái kêu kêu: lão Ninh, Thanh, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Hai ta ai cùng ai a hát. Ngươi muốn thực cảm kích ta. Cũng sắp điểm đổi mới 3 thể. Tự hiện tại tốc độ này, phòng trừng 3 thể bộ 2 hoàn tất, con của ta đều có thể đánh đấm giả bộ. Ninh Tài thần hồi phục nói. Tống Duy Dương nói: ngươi phải trước có một người bạn gái. Ninh Tài thần cút. Tống Duy Dương có 2 cái QQ số, chủ yếu là số 1 Glow Beta QQ quá phong cách. Bình thường cùng bạn trên mạng nói chuyện phiếm đều dùng bình thường QQ số. Đến bây giờ Ninh Tài thần cũng không biết Tống Duy Dương thân phận chân thật. Chỉ biết là hắn là 3 thể, tác giả Bầu Trời Tinh Người. Thỉnh thoảng muốn tải online phiếm vài câu. 3 tháng trước, Ninh Tài thần tại thị trường chứng khoán thua sạch gia sản. Vì vậy mượn tải online ghi văn vẻ danh khí. Cùng với hắn trước kia công tác kinh nghiệm, chạy tới cây rong hạ đảm nhiệm đưa vào hoạt động tổng giám đốc. Lâm Trác Vận như trước còn đắm chìm tại khoái hoạt chính giữa. Nàng chăm chú hồi phục từng độc giả bình luận. Tuy nhiên internet sáng tác không thể lợi nhuận 1 phân tiền. So với tại tạp chí xã đi làm còn càng có nhiệt tình. Tống Duy Dương không có việc gì điểm tiến siêu hồ diễn đàn. Nhất hòa bài viết tại thảo luận về Trung Quốc gia nhập WTO, Trung Mỹ hai bên hiệp định. Một đoàn bạn trên mạng đều đang suy đoán Trung Quốc khi nào mới có thể gia nhập WTO. Bạn trên mạng đã muốn nhao nhao, không chỉ có đối với khi nào có thể gia nhập nổi lên tranh chấp. Thậm chí có người ta nói gia nhập WTO về sau, Trung Quốc dân tộc công thương nghiệp đem nhanh chóng sụp đổ. Online cãi nhau quá không hài hòa rồi. Các loại chữ thô tục. Tống Duy Dương quyết định ngăn lại loại tình huống này. Hắn dùng Bầu Trời Tinh Người ID khác khai mở một topic. Chuyên nghiệp bảo hành sửa chữa tàu ngầm hạt nhân. Lò phản ứng. Đầu đạn hạt nhân đổi mới. Đánh bóng. Đánh sáp. Thu về 2 tay hàng không mẫu hạm. Tẩy trừ hàng không mẫu hạm dầu rãnh. Tàu con thoi bảo dưỡng đổi 3 lọc, làm việc trên cao tẩy trừ vệ tinh mặt ngoài cho bụi. Bán xỉ J-8, F-22, B-2 máy bay ném bom, các loại đầu đạn hạt nhân, số lượng nhiều theo yêu, có hóa đơn, trong vòng 3 tháng hóa đơn nhận hàng, đưa tiễn 2 năm miễn phí bảo dưỡng cùng máy bay kính chiếu hậu. Khác mới đến một đám hoang dại Anchorman, tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm, dục mua nhanh chóng, phương thức liên lạc, QQ, 10.101, qua 2 phút lại đổi mới. Cái này bài viết đã muốn nổ tung, thoáng cái thì có 200 nhiều hồi phục. Ha ha ha ha ha, cái này anh em thật biết điều, thật tài tình, ta muốn phục chế đến nói chuyện phiếm thất đi khoác lác chém gió. Xin hỏi, người nơi này có Transformer sao? Ta muốn mua một cái Bumblebee, rõ ràng còn có hóa đơn, ngươi là muốn cười tử ta sao? Bầu trời tinh người, mau cút trở về đổi mới, ba thể, tiêu diệt địa cầu chính sách tàn bạo. Thắng lợi thuộc về ba thể tinh người. Hoang dại Anchorman có ký sinh trùng. Người nơi này có nuôi trong nhà Anchorman sao? Trúc Hoa là ngu vãi lìn. Người cái này nghiệp vụ ủng hộ mua qua Internet sao? Ta chỉ tải 8.848 võng mua đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Trác vẫn không biết lúc nào gom góp tới. Trong lúc đó cười to. Ngươi đều phát bài viết nào a hát, còn đạn hạt nhân đánh bóng đánh sáp, ha ha ha ha ha ha. Tống Duy Dương điềm nhiên như không có việc gì tắt đi kêu kêu. Biểu lộ nghiêm túc nói, bình tĩnh, cơ bản thao tác, ngắn ngủn vài ngày thời gian. Cái này bài viết nội dung tự truyền khắp toàn bộ võng. Khắp nơi đều là thu về hai tay hàng không mẫu hạm nghiệp vụ mở rộng quảng cáo. Còn có chút đệ tử dỗi rãnh đắc nhức cả trứng giái. Đem bài viết viết tay hơn 10 phần. Tại trong sân trường khắp nơi dán hồ. Cũng làm như có thật lưu lại chính mình kiêu kiêu số. Bầu trời tinh người, cái này ai đi? Hiện tại không chỉ có đại biểu cho ba thể tác giả. Càng đại biểu cho biết nói lời nói dí dỏm nhất đại võng hồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.